Sát thần, chương 1097, dắt tay, góc truyện audio.com, Thương Ảnh Nguyệt căn bản không tin lời Thạch Nham, phụ thân Thương Thần của nàng tinh thông vận mệnh áo nghĩa ở các đại tinh vực đều lưu động qua, hiểu rõ rất nhiều bí mật người thường không rõ, nhưng mà nàng từ trong miệng phụ thân nàng từng được đáp án rõ ràng. Cổ đại lục tình huống đặc thù, ở nơi đó năng lực linh hồn do thám bị che phủ chỉ có thể dựa vào mắt đến quan sát. Nàng đối với lời phụ thân nàng nói rất tin không nghi ngờ, sau khi đến cổ đại lục nàng cũng kiến thức nơi đây kỳ diệu, phát hiện thần thức cùng tinh thần dao động đều sẽ chịu cản trở thật lớn. Nhưng nàng vẫn là đi qua dò xét, bởi vì Thạch Nham biểu hiện rất khác thường, hắn ở cổ đại lục có thể đem thiên địa năng lượng vận dụng cho Thương Ảnh Nguyệt một loại cảm giác cùng cổ đại lục dung hợp làm một, điều này làm cho Thương Ảnh Nguyệt do dự. Dựa theo cách nói của Thạch Nham, Thương Ảnh Nguyệt lặng lẽ hoạt động, còn một lần nữa tế ra bí bảo đem bóng người ẩn nấp đi, sinh mệnh dao động và khí tức cùng nhau che lấp giống như là một người tàng hình, nhanh chóng hướng tới phương hướng kia bay đi. Một đám năm người xê dịch thoải mái, ở trong đầm lầy xuyên qua rất nhanh. Năm người đều là cảnh giới hư thần tam trọng thiên, bốn lão giả, một nữ tử, trong đó bốn người kia cụ ẩn áo trang sức tương tự, đều là chiến bào màu xanh đậm, vai trái có đồ án đặc thù xương trắng dày đặc đan xen hình thành. Rất hiển nhiên, bốn người đó lệ thuộc một cái thế lực. Một nữ tử 27-28, mắt ngọc mày ngài, xảo thiếu uyển chuyển, một cái áo mỏng màu nam hoàng, dáng người linh lung gợi cảm, nữ tử này tựa như cùng bốn người không phải một phương. Trong bốn người, một người trung niên khô gầy cầm đầu, xương gò má hăm sâu, hung ác nham hiểm lạnh lẽo, ánh mắt như rắn độc tới lui tuần tra, đang tìm cái gì. Hắn đột nhiên nâng tay làm một cái dấu tay. Ba người cùng hắn quần áo tương tự ngừng lại, cẩn thận nhìn về phía chung quanh, nữ tử tuổi thanh xuân phong nhã hào hoa kia cười nhạt cũng thuận thế dừng lại, dò hỏi. Bạch lão, vừa rồi xuất hiện chiến đấu dừng lại rồi, còn cần thiết đi qua điều tra sao? Bạch Ngộ nhìn về phía xa xa trầm mặt suy nghĩ trong chốc lát nói. Đi qua nhìn động hướng một cái, lấy lực lượng của chúng ta không sợ cái gì. Dừng một chút, hắn nói. Mê á, vừa mới đạt được thất thải quỷ yêu hoa là thứ tốt cái đó. Đối với ta cũng có diệu dụng, nữ tử Mễ Á duy nhất trong năm người kéo kéo khóe miệng, thản nhiên nói. Ta cũng có chỗ dùng, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Bạch Ngộ nhướng mày, gật gật đầu nói. Vậy quên đi, ngươi thích đáng thu là được, không nhọc lão nhân ra ngài lo lắng, Mễ Á nhẹ giọng mỉm cười. Năm người vừa nói vừa đi, hướng tới đầm lầy Thạch Nham chìm vào lòng đất đi tới, dọc theo đường đi rất cẩn thận, một mực lưu ý dị thường chung quanh. Bọn họ tuyệt chưa phát hiện, trong bóng tối có một con mắt đặt ở trên người bọn họ, đang yên lặng nhìn chăm chú vào. Tự nhiên đó là Thương Ảnh Nguyệt, Thương Ảnh Nguyệt lấy bí bảo đem thần thể, sinh mệnh dao động một mực ẩn giấu đi, ánh mắt gắt gao tụ tập ở trên người Bạch Ngộ, sát khí ngầm trào lên, một bộ dáng thù sâu như biển. Thương Ảnh Nguyệt nhìn chằm chằm năm người trong chốc lát, lặng lẽ lui thân đi, một đường cấp tốc chạy như bay. Trong vũng bùn nhẹ nhàng trồi lên một luồng u hồn, như ngọn lửa cực. Góc truyện audio.com, nóng, cũng truyền đến linh hồn dao động, thấy người tới rồi, cốc một cây khô, một đạo điện quang hiện lên, thân thể Thương Ảnh Nguyệt hiện ra. Nàng cắn răng, sắc mặt băng lạnh, nói, thấy rồi, là người Bạch gia của Khô Cốt Tinh Vực, còn có một nữ nhân thân phận không rõ. Mắt nàng giật giật nói. Người thật có thể ở cổ đại lục cảm giác được người khác. Người không phải đã chứng thật rồi. Linh hồn dao động của Thạch Nham lạnh nhạt, chúng ta nếu tiếp tục giao chiến, bọn họ nhất định sẽ theo năng lượng dao động tìm đến. Đối phương 5 người liên thủ, hai chúng ta đều sẽ bị chém giết. Người đem bách kiếp hồn ti trả lại cho ta, ta hiện tại liền rời đi. Thương Ảnh Nguyệt kiên trì nói. Không có khả năng, Thạch Nham giận dữ, nói. Người nếu thật muốn chết ta không ngại cùng ngươi tiếp tục. Ngươi trốn ở lòng đất còn đang mượn dùng bách kiếp hồn ti rèn luyện hư giới, ta chỉ cần đem vị trí ngươi hiển lộ ra, người Bạch gia nhất định sẽ giết chết ngươi. Thương Ảnh Nguyệt cười lạnh, vậy chúng ta không có gì phải nói nữa. Thạch Nham không kiên nhẫn nói, không, chúng ta có thể nói chuyện, nếu ngươi đáp ứng ta một việc, khúc mắc trước kia chúng ta đều có thể xóa bỏ. Thương Ảnh Nguyệt đột nhiên nói, đáp ứng ngươi chuyện gì? Giúp ta đối phó 5 người kia, dùng lực lượng cảm giác siêu phàm của ngươi, tập trung vị trí bọn họ cho ta, giúp ta cùng nhau giết chết bọn họ. Thương Ảnh Nguyệt oán hận nói, ngươi cùng bọn họ có thù oán, cùng Bạch gia có thù oán, Khô Cốt Tinh Vực Bạch gia cùng gia tộc mẫu thân ta Vân là tử địch, ông ngoại, bà ngoại của ta đều chết ở trong tay người Bạch gia. Thương Ảnh Nguyệt lạnh mặt, Vũ Huyễn tinh vực chúng ta cùng Khô Cốt tinh vực tiếp giáp, quanh năm chiến đấu không ngừng, Bạch gia thế lực độc bá Khô Cốt tinh vực, hơn nữa cùng thần tộc âm thầm có một ít hiệp nghị nào đó, mấy trăm năm qua vẫn đánh chủ ý Vũ Huyễn tinh vực chúng ta, đối với chúng ta quấn mãi không tha, ông ngoại ta bọn họ đều ở trong quỷ kế của Bạch gia bị đánh chết, chúng ta cùng Bạch gia bọn hắn không đội trời chung. Phụ thân ngươi không diệt Bạch gia. Bạch gia rất cường đại, là gia tộc cường đại nổi tiếng trong rất nhiều tinh vực của tinh hải mênh mông, không phải dễ đối phó như vậy. Đối phương sắp đến, người ẩn nấp trước, chuyện này chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nói đến một nửa, Thạch Nham đột nhiên đơn phương bỏ dở, phó hồn mơ hồ một lần nữa lặn vào lòng đất, nhập vào trong linh hồn tế đàn. Thương Ảnh Nguyệt do dự mấy giây cũng chậm rãi mất đi dấu vết, giống như hư không biến mất như vậy. Chốc lát sau, Bạch Ngộ cùng Mễ Á bọn năm người phút chốc ở đây dần hiện ra. Bạch Ngộ co mày đánh giá chung quanh, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra dấu vết ven vũng bùn, chợt khẳng định nói. Thực lực hai bên giao chiến bất phàm, ba gã cường giả cảnh giới hư thần Bạch gia như ba cơn gió mát đảo qua, một lần nữa ngừng lại ở bên cạnh Bạch Ngộ cùng nhau lắc đầu ý bảo chưa phát hiện động tĩnh đặc biệt cũng chưa nhìn thấy bóng dáng người giao chiến. Đến uổng một chuyện, Mễ Á thất vọng nói. Sớm biết ta đã tiếp tục tại trong kỳ địa kia tìm một chút rồi, nói không chừng còn có thể phát hiện một gốc thất thải quỷ yêu hoa mới, thực không nên cùng các ngươi cùng nhau chạy loạn. Ở cổ đại lục sẽ không xuất hiện tranh đấu vô vị. Bạch Ngộ nhìn đầm nước vũng bùn đục ngầu, lạnh lùng nói. Một khi có tranh đấu xảy ra thường, góc truyện audio.com, thường chỉ có một loại khả năng, có hai người đồng thời phát hiện tài liệu quý hiểm. Hít sâu một hơi, Bạch Ngộ nói. Nói không chừng ở vị trí nào đó cách chúng ta không xa còn có một loại tài liệu quý trọng, cũng có khả năng vừa rồi hai người kia phát hiện động hướng của chúng ta trước một bước tránh đi rồi, đem linh dược quý hiếm phát hiện tạm thời buông tay. Ba gã võ giả Bạch gia khác mắt không khỏi sáng ngời. Mễ Á thì là đùa cợt cười nhạo một tiếng, trên cổ đại thần thức linh hồn xúc cảm lục đều bị che phủ, bọn họ há có thể phát hiện chúng ta tới. Huống chi bọn họ còn đang trong giao chiến sẽ có nhiều tinh lực đi lưu ý chung quanh hát cự vậy. Ta dù sao là không tin, muốn điều tra các ngươi điều tra, ta sẽ không cùng các ngươi lãng phí thời gian nữa. Nói xong, Mễ Á thực trực tiếp bước ra rút lui, nhìn cũng không nhìn bọn Bạch Ngộ một cái. Đợi bóng người Mễ Á biến mất, một gã võ giả Bạch gia trong đó mới lạnh giọng nói. Đại ca, nữ nhân này rốt cuộc thân phận gì, vì sao ngươi đối với nàng cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ Bạch gia chúng ta còn phải sợ nàng hay sao? Theo ta xem, nên giết nàng, đem thất thải quỷ yêu hoa kia cướp đi. Bạch Ngộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đừng sàng bậy, nữ nhân này chúng ta tạm thời không thể đắc tội, nếu thực đơn giản như vậy ta đã sớm động thủ rồi. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao chúng ta chẳng những phải để lại giới dẫn quả cho nàng, còn cần mang theo nàng đồng loạt tiến vào cổ đại lục, thậm chí còn phải phụ trách nàng an toàn, Bạch gia chúng ta từng sợ ai? Người nọ căm giận nói, đừng hỏi quá nhiều, các ngươi nên biết ta sẽ nói, không nên biết ta cũng không thể nói. Bạch Ngộ nhíu nhíu mày, quát lớn. Có tinh lực hảo hảo điều tra bên cạnh một chút, nhìn xem có linh dược linh thảo gì quý trọng hay không, thừa dịp nữ nhân kia không ở nơi này, chúng ta phát hiện có thể sớm đi làm ổn thỏa. Mẹ, thất thải quỷ yêu hoa kia rõ ràng chúng ta phát hiện trước, ngược lại thiện nghi nàng, ngẫm lại liền căm tức. Chịu đựng cho ta, chúng ta lần này đến cổ đại lục ta nhận được mệnh lệnh cần hết sức cam đoan nữ nhân kia an toàn, các ngươi cũng đều cẩn thận một chút cho ta. Đại ca, ai mệnh lệnh cho ngươi? Gia chủ, ba gã cường giả cảnh giới hư thần Bạch gia bỗng nhiên không lên tiếng nữa, cúi đầu nhận mệnh. Bốn người ở phụ cận xem xét một vòng, không phát hiện bóng dáng người lạ, cũng không phát hiện bất cứ dược liệu nào có giá trị, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Phốc, vũng bùn trào ra một dòng nước xiết, trong dòng nước xiết bay tung tóe, thần thể Thạch Nham từng chút hiển hiện ra. Hít sâu một hơi, hắn tinh thần sáng láng, trong mắt giống như lưu truyền thần quang, tâm thần khẽ động, ba loại áo nghĩa tầng áo nghĩa của linh hồn tế đàn luân phiên thoáng hiện, làm cho trên người hắn ở trong một hơi thở liên tục thay đổi ba loại dao động khác nhau. Lấy bách kiếp hồn ti rèn luyện hư giới, diễn biến rất nhiều kiếp nạn hư giới thuộc tính khác nhau, bị ba loại áo nghĩa hắn có nhất nhất hóa giải, càng thêm rõ ràng biết được chỗ tinh diệu của ba loại áo nghĩa, trong đó tinh thần áo nghĩa cũng tăng cường rất nhiều, hắn cảm thấy mơ hồ chạm đến bậc cửa đột phá. Tinh thần, sinh tử, không gian áo nghĩa cần toàn bộ đạt được thể ngộ trưởng thành, mới có thể đột phá đến hư thần nhị trọng thiên. Này tinh thần, không gian áo nghĩa hắn đều có nhận biết mới, chỉ kém ở sinh tử áo nghĩa thoáng có chút minh ngộ mới. Người tu, góc truyện audio.com Luyện áo nghĩa khác nhau, từ hư thần cảnh trở đi đột phá khó khăn, nhưng sau mỗi lần đột phá, lực lượng cùng thực lực đều sẽ đạt được tiến bộ nhảy vọt. Nếu có thể đem áo nghĩa thành thạo vận dụng, có thể phụ trợ lẫn nhau biết rõ tinh diệu trong đó, lực lượng chân thật sẽ xa xa lớn hơn kẻ chủ tu một loại áo nghĩa. Cái này cũng là duyên cớ vì sao biết rõ tu luyện áo nghĩa khác nhau tiến cảnh khó khăn, cũng có rất nhiều người dứt khoát khổ tu. Người tinh thông áo nghĩa khác nhau thực lực tự nhiên so với võ giả bình thường cường hãn hơn rất nhiều. Thân thể uyển chuyển của Thương Ảnh Nguyệt đột ngột hiện ra, ánh mắt nàng vẫn lạnh buốt như cũ, nói. Người cân nhắc như thế nào rồi? Ta giúp ngươi, Thạch Nham cười rạng rỡ, nói. Nhưng ta có cái điều kiện. Điều kiện gì? Thất thải quỷ yêu hoa nữ nhân kia nắm giữ trong tay, ta muốn thứ này. Một trong những mục đích hắn đến cổ đại lục đó là loại dị hoa này. Hoa này có thể giúp Dương Thanh Đế thoát vây. Ta đáp ứng ngươi, cách chương.